Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, chương 114, chọn điểm, gocchuyenaudio.com. Trong số nhiều khu vực dự thi thì khu vực 09 là khu vực được nhân viên chấm thi chú ý nhất. Năm trước trong cuộc sát hạch bảo mẫu tinh tế, Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể tinh minh không hề ra đề về chủng tộc mục tạp, năm nay là ngoại lệ. Sở dĩ xuất hiện tình huống ngoại lệ như vậy vì gần đây chủng tộc mục tạp phát sinh thay đổi làm tinh minh có chút chú ý. Sau khi nâng giá khoáng thạch ba sắt, chủng tộc mục tạp trong khoảng thời gian này đã xây dựng rất nhiều thành phố, cảng hàng không trên Tắc Nạp Tinh tăng lên không dưới 10 cảng, mà hoàn cảnh đầy gió và cát ở đây cũng dần dần được cải thiện. So với trước đây không lâu đã có thể nói là thay đổi rất lớn. Những điều này có thể nhìn ra chủng tộc mục tạp đang phát triển, mặc dù vẫn còn chênh lệch với các chủng tộc khác nhưng so với chính chủng tộc này trước đó thì đã là rất tiến bộ. Điều này làm tinh minh không thể không nghiêm túc nhìn thẳng chủng tộc mà bọn họ vẫn luôn coi nhẹ này, một lần nữa xác định vị trí của chủng tộc mục tạp. Thực ra thì cho dù không có những thay đổi này, Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể tinh minh cũng chú ý tới thái độ của các phân hội đối với ấu tể mục tạp trong những năm gần đây, sau khi tiến hành thảo luận thương nghị, sự phát triển của chủng tộc mục tạp hiện giờ vừa vặn trở thành cơ hội. Tinh minh có rất nhiều ngành nghề liên quan chủ động xin gia nhập Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, cơ bản đều là người yêu thích ấu tể. Vô luận là chủng tộc nào, bọn họ đều hy vọng đám nhỏ có thể có một hoàn cảnh tốt đẹp để trưởng thành. Bắt đầu thay đổi từ kỳ sát hạch bảo mẫu là một phương pháp tốt có thể đưa đầu đề chăm sóc ấu tể mục tạp vào nội dung sát hạch. Cứ vậy, bắt đầu từ năm nay trở về sau, tất cả thí sinh tham gia sát hạch bảo mẫu tinh tế phải chủ động học kiến thức lý luận liên quan tới chủng tộc mục tạp, hơn nữa còn học tập làm sao chăm sóc ấu tể chủng tộc này. Nội dung khảo hạch đã phản ánh thái độ của hiệp hội, những phân hội tự nhiên cũng sẽ có thay đổi tương ứng. Sớm đã đoán được nhóm thí sinh nhận được đề thi này chắc chắn sẽ hốt hoảng luống cuống, nhóm nhân viên chấm thi ngồi trong phòng quan sát phóng đại hình ảnh camera giám sát trong khu vực 09. Để tránh tình trạng thí sinh vô tình chọc giận ấu tể mục tạp dẫn đến bị công kích, bên ngoài khu vực 09 còn được sắp xếp nhân viên bảo an, có thể đảm bảo an toàn của thí sinh. Vốn nhân viên chấm thi đều có biểu tình nghiêm nghị, thế nhưng khi màn hình quan sát khu vực 09 được phóng đại thì có vài vị trẻ tuổi há to miệng ách một tiếng. Trên màn hình, bọn họ nhìn thấy một thanh niên tóc đen bị nhóm ấu tể mục tạp vây ở chính giữa, những ấu tể này hoàn toàn không lộ ra công kích, ngược lại giống như vì yêu thích mà vây quanh, có vài ấu tể lúc thanh niên đưa tay tới còn chủ động cúi đầu. Lực tương tác khẳng định là 100%, biết rõ chỉ cần đối đãi đúng cách ấu tể mục tạp thì thực sẽ không công kích người khác, thế nhưng nhân viên chấm thi chưa từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như thế của ấu tể mục tạp, vì thế cũng nhịn không được sửng sốt ngây người như nhóm thí sinh. Không ngờ lại gặp chúng đề thi này, Tạ Loan có chút bất ngờ, đối với anh thì đây có thể xem là may mắn. Mặc dù Tạ Loan tin tưởng mình có thể chăm sóc tốt ấu tể của những chủng tộc khác, thế nhưng ấu tể mục tạp không thể nghi ngờ là một trong những chủng tộc quen thuộc nhất của gocchuyenaudio.com. Anh, chính vì trời sinh là chủng tộc chiến đấu, ấu tể mục tạp lại càng nhạy cảm với biểu hiện của mọi người hơn, bao gồm cả thiện ý và địch ý. Bảo mẫu tỏ ra ôn nhu, ấu tể mục tạp sẽ cảm nhận được, mà lúc được đối đãi ôn nhu, ấu tể mục tạp sẽ thực ngoan ngoãn đáp lại, hoàn toàn không lộ ra chút công kích nào. Được đối đãi thế nào bé sẽ đáp lại thế ấy, nếu ấu tể mục tạp làm ra hành động có tính công kích thì khẳng định là có người đã đối xử ác ý với bé trước. Ngoan, Tạ Loan ôn nhu nói, đồng thời giơ tay xoa đầu một ấu tể mục tạp cúi đầu với mình, lúc lòng bàn tay chạm vào lớp vỏ cứng của ấu tể, anh thuận tay xoa xoa hai cái. Dáng vẻ của những ấu tể mục tạp này nhỏ hơn Ni Khắc một chút, từ điểm này có thể thấy các bé có lẽ vẫn chưa tròn một tuổi, có lẽ khoảng 6 hoặc 8 tháng. Vì sao trong sát hạch bảo mẫu lại xuất hiện đề thi này, ngoại trừ cảm thấy may mắn vì gặp chúng đề thi này, Tạ Loan liền ý thức được Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể tinh minh có ý định thay đổi tình huống của ấu tể mục tạp trong tinh tế. Khoảnh khắc ý thức được điều này, Tạ Loan thực sự rất vui sướng. Ấu tể mục tạp xuất hiện ở đây hẳn là nhân viên hiệp hội tới tiếp xúc với các gia đình mục tạp ở Tắc Nạp Tinh dẫn tới, sau khi cùng Tạ Loan tiếp xúc, nhóm ấu tể này đều rất ngoan ngoãn, rất dễ dỗ. Được thanh niên dùng nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay xoa đầu, ấu tể đang cúi đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp. Lúc này ánh mắt đỏ ngầu của ấu tể tựa hồ cũng không lạnh băng hung hãn, cứ hệt như ấu tể bình thường vậy. Mắt thấy nhóm ấu tể cùng thanh niên nhân loại ở chung rất tốt, nhóm thí sinh vẫn đứng chết chân cũng rối rít thử hành động, đây là sát hạch, bọn họ không thể tiếp tục đứng im như vậy. Biết rõ mỗi biểu hiện của mình đều ảnh hưởng tới điểm số, thế nhưng đối mặt với ấu tể ngay từ hình thể đã không dễ tiếp xúc, cho dù được Tạ Loan lôi kéo nhích tới gần nhưng nhóm thí sinh vẫn có chút khó khăn. Bọn họ không biết làm sao tiếp xúc cùng chăm sóc. gặp khó khăn, rất nhiều thí sinh nhịn không được rời tầm mắt về phía Tạ Loan cách đó không xa, muốn học hỏi chút phương pháp. Thậm chí có một vài thí sinh quả quyết tiến tới thỉnh giáo. Những ấu thể này sẽ không tùy tiện công kích người, đừng sợ. Tạ Loan cũng không vì sát hạch mà không trả lời những thí sinh hướng mình xin giúp đỡ. Hơn nữa cũng không có đạo lý bảo mẫu sợ ấu thể. Trừ bỏ dáng người hơn lớn một chút, sức chiến đấu mạnh một chút, ấu thể mục tạp kỳ thực cũng không khác những ấu thể khác. Tạ Loan thậm chí còn cảm thấy ấu thể mục tạp đặc biệt ngoan ngoãn, lúc được chăm sóc rất nghe lời, thế nhưng những lời này anh không nói ra, chỉ bồi thêm một câu. Mọi người cứ dùng thái độ đối đãi với ấu thể khác, những ấu thể mục tạp này nhất định sẽ không tổn thương mọi người. Nghe Tạ Loan nói vậy, những thí sinh khác trong khu vực này bắt đầu thử dò xét, thử tiếp cận và tiếp xúc với ấu thể mục tạp gần mình. Trừ bỏ trấn an nhóm thí sinh, Tạ Loan dũng dậy đối phương biết phương pháp có thể dỗ dành ấu thể mục tạp, chỉ cần là điều mình biết thì tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Có thể giúp nhiều bảo mẫu trong tinh tế hiểu về ấu thể mục tạp, Tạ Loan cảm thấy chuyện này rất tốt, rất có giá trị. Sau khi được hướng dẫn cộng thêm mò mẫm thử nghiệm trên màn hình quan sát trước mặt nhân viên chấm thi, hình ảnh tựa hồ càng góc chuyện audio.com, lúc lại càng hài hòa hơn. Tất cả thí sinh trong khu vực 09 đều thuận lợi tiếp xúc với ấu thể mục tạp, hình cảnh này quả thực có thể nói là quá hoàn mỹ so với dự đoán của nhân viên chấm thi về đề thi này. Không biết là người nào đi đầu vỗ tay, tất cả mọi người vây quanh bàn tròn đều vỗ tay theo. Thực sự quá tuyệt vời. Những lời này dành cho hình ảnh trên màn hình trước mặt bọn họ, đồng thời cũng dành cho thanh niên xuất sắc nhất, sáng chói nhất trong suốt quá trình quan sát. Với điều kiện thể năng kém cỏi lại gặp chúng đề thi khó nhất vẫn có thể xuất sắc hoàn thành, suy nghĩ chủng tộc nhân loại không thích hợp làm bảo mẫu tinh tế của bọn họ có lẽ đã quá hạn hẹp. Lúc này trong đầu nhóm nhân viên chấm thi đều có suy nghĩ này. Lúc hệ thống tuyên bố phần sát hạch kết thúc, nhóm thí sinh ở khu vực 09 nhìn nhóm ấu tể mục tạp rõ ràng đã thu liễm tính công kích, trong lòng đều có nhận thức bất đồng. Lúc được dỗ dành, nhóm ấu thể mục tạp sẽ đưa cẳng tay sắc bén của mình ra sau, đại khái là sợ vô tình làm bị thương người đang dỗ dành mình. Biểu hiện như vậy cũng không khó quan sát, hành động co cẳng tay của các bé thực sự rất đơn thuần, cũng dễ dàng để người đối diện nhận ra. Ấu thể mục tạp quả thực đều rất ngoan, lúc tạm biệt các bé ấu thể mục tạp còn cúi đầu nhẹ nhàng cùng một cái, không đề cập tới bề ngoài, bị cùng ngực như vậy nhóm thí sinh đều có suy nghĩ này. Những hạng mục sát hạch sau đó cũng đều yêu cầu tiếp xúc thân thiết với ấu thể, căn cứ theo số báo danh mà đề thi cũng chia ra các chủng loại bất đồng. Giống như sát hạch năng lực dạy dỗ ấu thể của bảo mẫu, đề thi là yêu cầu thí sinh dạy ấu thể làm mẫu, dạy ấu thể học ngôn ngữ thông dụng của tinh tế. Tạ Loan ôm ấu thể tắc mỗ tộc đang nhẹ nhàng gặm cắn ngón tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve phần lông tơ trên lưng bé, sau đó mở quyển sách chuyên dụng để dạy ấu thể học tập ra, trước mắt ấu thể có hình dáng giống sư tử con. Dùng ngón tay bị gặm cắn sờ sờ chiếc răng sữa của bé, Tạ Loan chỉ một ký hiệu ngôn ngữ thông dụng trong tinh tế ôn hòa nói. Xem cái này này bảo bảo, phải học bài A. Cũng không có ý cắn bị thương thanh niên, ấu thể tắc mỗ chỉ dùng răng sữa của mình gặm nhẹ ngón tay Tạ Loan mà thôi. Trong tộc tắc mỗ cùng bố đa cắn ngón tay biểu đạt hảo cảm, mà cùng lúc với hành động bé, ấu thể thực nghe lời rời tầm mắt tới quyển sách mà Tạ Loan chỉ. Chờ tất cả hạng mục sát hạch kết thúc, tất cả thí sinh đều an tĩnh ở hội trường chờ đợi kết quả, nhân viên phụ trách bắt đầu nhập số liệu, hệ thống sát hạch bắt đầu tính toán điểm số cuối cùng của mỗi thí sinh. Trên đây là kết quả khảo hạch cấp bậc bảo mẫu lần này, thí sinh lần đầu thông qua sát hạch hoặc được thăng cấp trong vòng một tuần sẽ nhận được giấy chứng nhận của hiệp hội gửi qua bưu điện, thí sinh không thông qua sát hạch xin tiếp tục cố gắng trong lần sau. Âm thanh của hệ thống vang lên trong hội trường, cùng lúc đó, màn hình giả lập cũng xuất hiện kết quả sát hạch. Cho dù biết không phải là mình nhưng lúc kết quả được công bố, rất nhiều người vẫn theo thói quen nhìn cái tên hạng nhất. Mà cái tên xuất hiện ở vị trí cao nhất cùng điểm số đều làm đám người không khỏi hút khí, nháy mắt đó bọn họ thậm chí còn hoài nghi hai mắt của mình xuất hiện ảo giác. Tạ Loan, 133, 120, 100, 100. Trừ bỏ hạng mục thể năng, tất cả những hạng mục khác đều. Góc chuyện audio.com. Chọn điểm, tinh thần lực thậm chí còn đột phá chọn điểm tăng lên đến 120 điểm, đây là hệ thống bị hỏng hóc sao? Nhóm thí sinh chú ý tới kết quả sát hạch này đều có chút mờ mịt. Càng làm bọn họ khó tin chính là cái tên đứng trước điểm số kia. Tạ Loan, này hình như là tên của thí sinh nhân loại mà. Cách chương.